Ngộ Phật, chương 113, kẻ đứng sau màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thả boss ra chan muốn tường tận cách liên lạc bí mật chỉ lưu truyền trong hội hòa thượng đủ mọi lứa tuổi của chùa Thượng Vân thì phải kể từ thời đám tiền bối ưa. Lang thang khắp chốn nếm trải đời người, hở ra lại diễn màn tích thì. Mất tích kia cơ, chùa Thượng Vân xưa nay. Thừa mứa nhất là các kiểu hòa thượng có gu lạ, hễ cái chơi chiêu lạc. Đàn, dăm năm không thấy tung tích vẫn còn nhẹ đấy. Từng có vị lão tổ, trăm năm vắng bóng, các đệ tử khổ đau tìm mãi chẳng được trăm năm sau. Cụ cả mới lần mò quay lại, cười kể mình nhập thế làm quan, bò từ chức. Huyện lệnh còn con đến thừa tướng đầu triều, gánh gồng ba đời, sau thấy. Hòm hòm rồi bèn, tạ thế, để thoát thân mà về. Lại còn trụ trì kỳ nào đấy lên chức xong nổi cơn muốn thu thập đệ tử độc. Lạ, ra đi biển biệt năm nào cũng có người cầm tín vật của ông sang chùa bảo mình được nhận làm đệ tử. Tuy chẳng trăm năm nhưng ngót nghét cũng, 70, 80, buổi ấy cõi tu chân ngập, ngụa việc này chuyện nọ trụ trì vắng mặt thành thử nhiều sự vụ chẳng ai lo cuối cùng nhóm hòa thượng bị đủ loại tu sĩ vào chùa vời họ trụ trì. Công đạo làm phiền đến nỗi phải phong tỏa cả núi, đóng cửa không tiếp. Khách, từ đấy Thượng Vân mới mang danh không màng thế tục ngày càng nổi tiếng. Tóm lại cũng do nhóm hòa thượng, này cứ mất tích mãi, lúc cần kíp lại chẳng thấy đâu, về sau chùa Thượng Vân mới nảy ra một cách. Cụ thể như nào thì giang chừng không rõ, song, hòa thượng lịch luyện bên ngoài có thể tra được vị trí của từng người. Trong chùa, trừ khi bị chặn, các đệ tử, đáng tin cậy thỉnh thoảng được phép chặn tin, nhưng những nhân vật quan. Trọng thì không, ví như Thanh Đăng Đại Sư hằng năm phải về chấn tháp. Chấn ma và suối nước nóng, để một người có trí nhớ kém như chàng không? Quên việc thì đệ tử Thượng Vân sẽ phải nhắc chừng mỗi khi đến dịp. Ấy là hành động xâm phạm đời tư, thường nếu không có việc quan trọng phải. Nhờ đến vị lão tổ Thượng Vân này thì các đệ tử cũng chẳng điều tra tung. Tích của chàng làm gì? Như giang chừng, mỗi bận gửi thư cho đại sư đều đưa thẳng đến chùa, nếu Thanh Đăng ở đấy. Thì xong, khỏi vẽ thêm chuyện, nhỡ chàng vắng mặt phải nhờ các hòa, thượng gửi hộ khi gặp chàng. Đã quyết, định tự đi tìm thì cô không phiền người ta gửi thư báo trước nữa, việc. Giang chừng cần làm bây giờ là tìm một hòa thượng Thượng Vân rồi nhờ cậu ta định vị Thanh Đăng, sau đó dắt con đến thẳng đấy thôi. Thanh Đăng đại sư khó tìm nhưng các hòa thượng khác thì cực dễ, dẫu sao. Thượng Vân cũng đông đảo đệ tử, đa số tốt tính thiện lương. Mấy năm nay, họa rối ma vẫn chưa dứt điểm, ngày càng nhiều người chết mà hễ nơi đâu. Nhiều người chết nơi ấy ắt có đệ tử Thượng Vân. Quyết định rồi giang chừng bèn dắt hạch đào nhỏ và rồng trắng đến tử giới gần nhất. 3 năm không rời nhà, giang chừng vừa thấy tử giới xám đen treo giữa trời, trùm lấy cả vùng đất rộng bên dưới là lại thảng thốt. Tử giới bành trướng âm thầm, mới đầu mọi người đinh ninh rằng chẳng có gì nguy hiểm, song nay vấn đề cứ liên tục xuất hiện. Ví như thực vật những nơi bị tử giới bao phủ sẽ từ từ khô héo, cả vùng hoang tàn không một mống cỏ, động vật chết thành đàn, ai mà ở lâu sẽ mắc bệnh lạ cơ thể. Quát queo như xác sống, tử giới như một chiếc gương, dần già hóa đất đai tươi tốt thành cõi chết như chính nó. Nếu xem cõi tu chân là một con người thì tử giới như da thịt giữa nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cơ thể người nọ, rất nhiều môn phái, tu chân nức tiếng nghề y đã phái đệ tử đến tử giới tìm hiểu ngọn nguồn. Nhị sư huynh Yến Phô Tô của Giang Trừng cũng từng nghiên cứu thử cuối. Cùng cả thầy kết luận rằng mọi sự là do một chất gì đấy thuộc tử giới mà ra, Giang Trừng thì nghĩ tử giới có tia bức xạ chính thứ này khiến vạn vật chết chóc biến dị. Còn đám rối ma nan giải kia nhiều khi lại đến từ tử giới, có điều đến tận bây giờ vẫn chưa ai tìm ra kẻ tạo nên bọn chúng. Hiện thời các khu lân cận tử giới đã vắng bóng con người, còn mỗi tu sĩ các phái ở lại hòng tìm cách khống chế sự bành trướng của nó. Mà cũng chỉ có các tu sĩ mới biết cách dùng linh khí hộ thân để giảm ảnh hưởng của tử giới lên cơ thể mình. Nhưng tử giới ngày càng rộng và nhiều, đất sống của loài người dần già thu hẹp lại thường. Xuyên gặp cảnh nạn dân da rẻ khô vàng tái mét tha phương đất khách. Bọn, họ buộc phải xa lìa quê cha đất tổ và ruộng vườn chính tay cày cấy, rất. Nhiều người chết trên đường di cư, so với 3 năm trước ngày nay càng khủng khiếp hơn. Giang Trừng vẫn luôn trú, lại dung trần, thi thoảng mới nghe các đệ tử kháo nhau tình hình ngoài. Đây, cô biết không ít chuyện nhưng đâu ngờ mọi thứ lại khốc liệt nhường. Này, tử giới thay hình đổi dạng quá nhanh cũng ảnh hưởng cực cùng đến. Người thường, cưỡi kiếm giữa trời, Giang Trừng dõi ra xa, trông thấy rất rõ vật tử giới đen đúa ngoài kia không? Khí xung quanh đầy những bụi đen, sương xám mịt mùng, những nơi bị tử giới phủ lên, cả ánh nắng cũng chẳng xuyên qua nổi. Nhìn xuống lại bắt gặp một toán lưu dân áo quần lam lũ dọc con đường đất. Trong nhóm cũng có trẻ nít cỡ tuổi Hạch Đào nhỏ, các bé vàng vọt gầy. Còm, hai má hốc hác, đến tiếng khóc cũng như hụt hơi. Sau lưng đoàn, người đầy những xác chết bị vứt lại, chim ăn thịt thối kết bầy, cắn xé. Đến độ diện mạo chẳng còn, ruột gan phơi cả. Hạch Đào nhỏ được Giang Trừng bế trong lòng bỗng siết chặt cổ cô, cặp mắt đen láy chăm chăm nhìn đoàn người lầm lũi tiến bước bên dưới. Nếu có thể thì Giang Trừng không bao giờ muốn để con mình trông thấy cảnh tượng bi ai thảm thiết nhường kia, song con đã phải sống giữa cõi này. Cô đâu thể để nó mãi là công chúa bé bỏng núp trong chiếc ổ ăn lành cô. Mong con đủ can đảm kiên cường đối mặt với tất thảy. Cô dám hy sinh bản thân để bảo vệ con, cũng mong con thừa sức bảo vệ chính nó. Hạch Đào nhỏ, con sợ cảnh này hả? Giang Trừng xoa gương mặt nhỏ nhắn đang nép sát vào ngực mình, buông lời. Hạch Đào nhỏ vẫn đau đáu nhìn các nạn dân tàn tạ, bé lắc đầu, rầu rĩ. Không vui, bé rất thông minh, song từ nhỏ đã sống giữa cõi tiên như dung trần sơn. Phái tiếp xúc với toàn tu sĩ sạch sẽ tinh tươm, ngày ngày được bề trên yêu thương, đến khi chứng kiến một thế giới hoàn toàn khác, dẫu có khôn lành hơn nữa vẫn sẽ hoang mang lúng túng. Đến một vùng đất mới, có vui thú cũng có phiền muộn. Hạch Đào nhỏ không giỏi diễn tả tâm trạng của bé, nhưng Giang Trừng hiểu ý con mình. Cô bèn xoa đầu con, dỗ. Mẹ từng bảo con rằng ngoài này có rất nhiều người lầm than, như họ đây, mất nhà, không có thức ăn, cạn sạch hy vọng thế. Mới bất hạnh, giờ Hạch Đào nhỏ có biết mình rất sung sướng chưa? Dạ, Hạch Đào nhỏ ngoan ngoãn đáp. Giang Trừng, mẹ chưa kể với Hạch Đào nhỏ nhỉ, mẹ may mắn cực kỳ. Thuở vừa, đến đây mẹ đã gặp cha con ngay, nhận vô vàn ơn nghĩa của cha, mẹ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hạnh phúc đủ đầy như vậy, chăm bẵm Hạch Đào nhỏ tốt đến thế. Nếu không, gặp cha con, có khi mẹ là một trong số những người nọ không chừng. Hạch Đào nhỏ nghiêm trang bảo, cha, người tốt, một câu chắc nịch, không sai, cha con là người tốt. Giang Trừng yên dạ ôm con thơm lấy thơm để, cha con vẫn luôn giúp đỡ người khác, cha đã làm rất nhiều việc thiện. Cho cõi tu chân, bắt vô số kẻ xấu, giờ cũng đang xuôi ngược cứu trợ dân. Chúng, Hạch Đào nhỏ nên tự hào vì cha phải không nào? Dạ, con ngoan, Giang Trừng thơm Hạch Đào nhỏ thầm thở phào. Hòng tránh, trường hợp cha con bất hòa gây nên thảm kịch ngay khi gặp mặt cô thực. Lao tâm cực kỳ, Giang Trừng yêu thanh, đăng vô điều kiện trong chữ yêu còn đan xen rất nhiều cảm xúc khác ví. Như cảm kích dựa dẫm, kính trọng, nể phục. Cô hay bảo có khi đại sư đối xử với mình như con gái, song cô cũng thường xem chàng là bậc bề trên. Đáng tin cậy, sừng sững như núi còn gì. Giang Trừng vẫn luôn cảm thấy Thanh Đăng đại sư rất tốt, nhưng cô không rõ. Con mình nghĩ thế nào, nhỡ nó ghét chàng thì sao? Giang Trừng lậm phim, máu cho 8 giờ tối thời hiện đại cứ mãi sầu lo, giờ mới thấy nhẹ nhõm. Cô bắt đầu kể chuyện từ giới và lưu dân cho con nghe, cô từng tiếp xúc với những người này, thấu tỏ càng nhiều thì càng thấy mình nhỏ bé, bấy mới. Cảm thấy quy ai có thể đỡ đần họ trăm năm lòng chẳng đổi thay. Giang Trừng không rõ Hạch Đào nhỏ có hiểu lời mình nói không, nhưng hễ cô kể. Thì con sẽ nhớ, nay chưa hiểu thì sau này cũng sẽ hiểu thôi. Càng đến gần từ giới càng vắng người, dưới vùng đất bị che khuất thi thoảng. Mới thấy vài tu sĩ hoặc đang diệt trừ rối ma, hoặc đang thăm dò tử giới, tìm cách giải quyết. Vặt tử giới này, không có quá nhiều tu sĩ, lúc đưa con vào, Giang Trừng vận linh khí hộ. Thân, bảo vệ Hạch Đào nhỏ, trong người bé tiềm tàng ma trùng biến dị cô không thể sơ sẩy. Chốn này vốn là một, thôn làng song nay đã tàn lụi, Giang Trừng vừa đến đầu xóm đã nghe tiếng khóc nhà nào vẳng lại. Tới gần loáng thoáng tiếng tụng kinh ánh vàng. Nhàn nhạt bao trùm ngôi nhà như đang bảo vệ khoảng trời nơi đây cực kỳ bắt mắt giữa chốn tử giới u ám này. Trong gian nhà nọ có vài người bệnh nặng không đi đâu được và những ai bị gia đình vứt bỏ. Phần lớn tu sĩ thiện lương bằng lòng đến đây tìm cách giải quyết tử giới, song lại chẳng quá quan tâm đến số ít người phàm sắc. Không song này, họ luôn phải tự lo sống chết. Chỉ có các hòa thượng thượng vân, dẫu đã chứng kiến vô vàn sinh ly tử biệt vẫn sẽ chẳng bao giờ lơ là một ai cả. Cố chấp như thế, không hiếm tu sĩ cười trêu thiện tâm dại khờ. Nhưng thiện là thiện, nào chia ít nhiều. Đầu sò khôn rốt, điều Giang Trừng thích nhất ở các hòa thượng này chính là thảy họ đều tuân chí nguyện ban sơ, thượng vân tự được tán tụng tôn. Sùng như thế, chẳng phải hư danh. Xin, hỏi đại sư phải chăng đệ tử thượng vân? Giang Trừng đã thấy hòa thượng đương chăm sóc cho những kẻ sắp trầu trời nọ, là một tăng nhân trẻ hiền. Hòa bình dị, Giang chừng nào đã gặp người này ở Thượng Vân, sau hồi hàn huyên cô mới biết ấy là đồ đệ thứ 222 của trụ trì Thù Ấn, nhận nhiệm vụ xuất sư của sư phụ. Rồi thì chưa về chùa bao giờ. Giang chừng nhờ hắn tra hộ vị trí của Thanh Đăng, vị đại sư tên Minh Trị này bèn. Cười, lật tay hóa ra một nụ sen đá. Nụ sen này kết nối với sen đá trước. Cổng Thượng Vân là chìa khóa mở cửa chùa. Mở được nó là người nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn biết đệ tử khác đương ở chốn nào, phải làm sao để nụ sen này nở rộ trước đã. Giang chừng đã mở được cửa Thượng Vân. Ắt cũng dư sức khiến sen đá nở, cô nhẹ nhàng phất tay, bốc sen chừng nắm tay chậm chậm dương cánh, hóa thành đóa hoa bừng bừng như thật rồi. Biến mất qua vòng kiểm nghiệm, Minh Chỉ bấy mới khẽ gật đầu, lễ chào cô. Thoáng chốc hắn đã cho cô hay vị trí của Thanh Đăng, đấy là một vùng tử giới khá xa nơi này. Giang chừng tạ ơn, cử ít đồ ăn và thuốc, Minh Chỉ không chối từ. Lúc đi, Giang chừng mới phát hiện hạch đào nhỏ mãi không lên tiếng, cứ nhìn mãi về phía tử giới. Cô tưởng con sợ bởi đây là lần đầu thấy tử giới. Ngoài đời, bèn liên tục xoa đầu dỗ bé, ánh mắt hạch đào nhỏ ngoài hoang, mang thì vương nét ngờ vực xa rồi bé mới bình tĩnh lại, yên lặng rúc. Vào lòng mẹ, hạch đào nhỏ ban nãy có cảm giác rất lạ, song bé không biết nên diễn tả với mẹ thế nào. Sau khi Giang chừng rời khỏi trong cung điện ẩn giữa vật tử giới nọ, một cô gái xinh đẹp mặc áo đen vân vàng đứng đấy chuyện trò cả ai. Giang chừng có biết người này, ấy chính là Úc Cơ, con gái của ma chủ Tiền Nhiệm, cũng là đầu sỏ cấy ma trùng vào người cô. Bấy giờ Úc Cơ sớm nắng chiều mưa đương cung kính thưa với người ngồi chủ vị, phụ thân đại nhân, ma chủ ma vực vẫn mãi như vậy, dẫu chúng con có khích bác ra sao, y vẫn chẳng định thừa cơ chiếm đóng cõi tu chân, phải làm thế nào bây giờ? Người đàn ông an tọa nơi ấy hòa nhã buông lời, không nhanh chẳng chậm. Chẳng hề gì, ma vực đâu chỉ là của mỗi mình mỗi hư, sớm muộn cũng sẽ đến bước đường ta đã định, dẫu y không muốn thì sau rốt vẫn phải chiến với cõi tu chân. Thôi, kế hoạch của chủ nhân ắt sẽ thành công. Thằng danh mỗi hư suốt ngày che đậy mặt thật ắt nhát gan quá lắm, cứ rụt đầu trốn mãi trong ma vực, lên ngai ma chủ giam năm rồi vẫn chẳng dám thó bước nào ra cõi tu chân, sao sánh nổi một phần vạn thần thái của chủ nhân năm ấy. Gã trai đứng đối diện Úc Cơ cuồng nhiệt tán tụng, đấy là yểm ma mà Giang chừng từng gặp, cạnh gã còn vài nam nữ khác cũng kính cẩn tôn sùng người đàn ông trên ghế chủ như thế. Người nọ thờ ơ chỉ bảo, rối ma cũng đã vừa tầm, nên bắt đầu chuẩn bị sự kiện tiếp theo rồi. Vâng, một gã trai gầy còm đứng kế yểm ma đáp lời. Còn nữa, Úc Cơ này, con giao một phần ma trùng cho thiên diện ma đi, ta muốn gieo chúng vào cơ thể vài người nữa. Y nói tiếp, Úc Cơ cúi đầu, ve vuốt mẫu trùng trong cơ thể mình, ngoan ngoãn thưa vâng. Cách chương.